Lúc đi ngang qua Vân Yên không quên buông lời độc ác. Vân Yên, cô chờ đó, cửa bị dập một cái. Khung cửa cũng rung theo. Tiếng nhạc trong tivi vang lên. Tom lại bị Jerry trêu đùa. Vân Yên đối mặt với trầm ám 2 giây. Hồi lâu sau, âm u nói, lúc sáng tôi đi trong tivi cũng chiếu tập này. Nói, anh lại chạy đi đâu hả? Trầm ám, cách chương.